Chương 178, mật thất giết người. Không thể làm gì mò gì cổ gõ rổ chừng hai người bọn họ một chút, có thể là có thể, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng công việc của ta, đặc biệt là xì nì chịa ta xem là ngươi ảnh hưởng ta đi. Xì nì chịa cũng không có cùng mò gì cổ gõ rổ cãi lại, dù sao nam nhân này luôn có lý do của mình, mà lại ra mặt còn dày hơn không hợp thói thường. Thế là, một đoàn người cùng với ánh trăng, ngồi ổ kỳ nọ rổ cổ cao cấp xe con, đi vào một tràng trang hoàng khí phái 50 tầng cao ốc. Wow, thật tuyệt cao ốc. Mỏ gì cổ gõ rồ một trận nhãn hoa hỗn loạn, không khỏi thốt ra, thật không hổ là ổ kỳ nọ rồ cổ nơi ở. Lập tức, người đi trên đường đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Một đoàn người, người đại diện giả mà xì e y y vội vàng che mỏ gì cổ gõ rồ miệng, xin đừng nên lớn tiếng như vậy, rồ cổ nàng ở chỗ này là cái bí mật. Mỏ gì cổ gõ rồ rôi ra đầu lưỡi, vội vàng thần bí đối với gian cùng xì nì chĩa trước mắt. Xuyệt xuyệt gian cùng xì nì chia hai người một đầu hát tuyến, nhất là xì nì chia, nhìn xem mò gì cổ gò rồ dáng. Vẻ, trong lòng nhịn không được giận mắng, ngu xuẩn, nên im miệng chính là ngươi. Khi thang máy dừng ở 25 lâu, mò gì cổ gò rồ lại là đần độn hoa hoa kêu to, hắn còn là lần đầu tiên đến cao như vợ ơ ý địa phương. Gian cùng xì nì chia cu nở dê mừng khấp khởi ghé vào rộng lượng pha lê màn tường bên trên, gian quan sát toàn bộ Tokyo mạo. Thỉnh thoảng gieo họ, thật xinh đẹp, nơi này tầm mắt thật là rộng rãi. Xin nhỉ chia ôm gian eo thon, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái. Gian, về sau chúng ta cu nở dê mua một tràng dạng này nhà lầu có được hay không? Gian khuôn mặt đỏ ửng rúc vào xin nhỉ chia trong ngực, hai mắt ngông lung bắt đầu ước mơ lấy tương lai tốt đẹp, tưởng tượng lấy mình cùng xin nhỉ chia ở chỗ này tình cảnh. Xin nhỉ chia bọn người đi tới ổ kỳ nọ rổ cổ cửa nhà. Ổ kỳ nọ rồ cô đem mũ cùng nam trang quần áo mùa đông cởi ra, đưa cho dạ mạt xì ấy chia, móc ra chìa khóa đem cửa mở ra, kêu gọi, mọi người mời đến. Lời còn chưa nói hết, rồ cô sắc mặt bỗng dưng thay đổi, hai tay khấu chặt trước người, trợn mắt há hốc mồm mà lảo đảo lui lại mấy bước. A xì nỉ chia nhanh đỡ lấy ổ kỳ nọ rồ cô, ổ kỳ nọ rồ cô thân thể lảo đảo thời điểm, xì nỉ chia thư A cơ tại nàng hai tòa trên ngọn núi chiếm một chút lợi lộc, quan tâm hỏi. Rổ cổ mỹ nữ, không có sao chứ? Tạ ơn. Ổ kỳ nọ rổ cổ khuôn mặt nổi lên một đoá ánh nắng chiều đỏ, nửa rúc vào xin nhỉ chĩa trong ngực, nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy cười tà anh tuấn nam nhân. Ổ kỳ nọ rổ cổ phương tâm có chút rung động, nàng cảm giác hô hấp có chút gấp rút, như là hiệu con sông loạn, nhất là vang lên vừa rồi hắn chiếm mình tiện nghi thời điểm. Ổ kỳ nọ rổ cổ đúng là khuôn mặt nhỏ đỏ rực xoay đến một bên, không dám nhìn tới xin nhỉ chĩa con mắt. Dô cô, thế nào? Nghe được ổ kỳ nọ rổ cổ la lên, dạ mà xì chỉ không hiểu chút nào, đang muốn thỏ người ra tiến lên nhìn quanh. Mà mò gì cổ gõ rổ lại là trước hắn một bước đi ra phía trước, nhiều năm thám tử kinh nghiệm nói cho hắn biết, bên trong khẳng định xảy ra chuyện. Khi thấy bên trong một màn, gian cùng ổ kỳ nọ rổ cổ thân thể hai người co lại thành một đoàn, đều là rối rít hướng phía xì nì chỉ trong ngực chui vào. Cứ như vậy, xì nì chỉ ôm hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, thật sự là chiếm hết tiện nghi. Xin ỉ chia ôm ổ kỳ nọ rổ cổ cùng gian eo thon, một bên ôn nhu an ủi các nàng, một bên ôm hai người chậm rãi hướng phía bên trong đi đến. Trong phòng một mảnh lộn xộn không chịu nổi, một thanh lợi đao thật sâu cắm ở một cái nam nhân áo chẽn, tử thi ghé vào trên sàn nhà, tứ chi giang rộng ra, giống như lọt vào người khác từ sau dùng đao tập kích, không kịp lên tiếng liền ngã bỏ mình, đao thọc cái rất lớn động. Máu từ nơi đó dâng trào đi ra, trên đất nhiều máu chảy đầy đất. Thủy ông ông giống một đầu màu đo dòng suối nhỏ, tử thi tròn trịa đầu hướng bên một bên, con mắt trừng lớn, mị hệ nở dê ha to hấp lấy à, giết người rồ cổ không cách nào khống chế mình, tiếng kêu sợ hãi một trận nhọn qua một trận. Nàng xoay người đi, ghé vào xin y chia trong ngực chính là không ra. Cảnh sát, nhanh mau gọi cảnh sát. Mò gì cổ gõ rồ bừng tỉnh qua thần đến, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Dạ mà xì chỉa thấy một lần luôn cuống, nếu như chuyện này bị lộ ra, coi như phiền phức lớn rồi, thế là tranh thủ thời gian níu lấy mỏ gì cổ gọ rổ, năn nỉ nói, chờ một chút, thám tử tiên sinh, chuyện này vạn nhất bị truyền đi, sẽ có tổn hại rổ cổ hình tượng, xin ngươi nghĩ cách bí mật điều tra. Mỏ gì cổ gọ rổ mắt choáng váng, nhìn vẻ mặt trắng bệch nằm sấp trong ngực xì nì chia ổ kỳ nọ rổ cổ, gãi gãi cái hót. Là có đúng không muốn bí mật điều tra sự kiện này? Xin ý chia nhìn xem mò gì cổ gọ rổ, thầm nghĩ lão. gia hỏa này sẽ không thật vì mỹ sắc mà không phân nặng nhẹ a. Đột nhiên, mỏ dị cổ gõ rồ kéo cao âm điệu đối với giả mạt xì ấy chữa quát, hôn trướng, ta sao có thể làm như vậy, đây là giết người sự kiện đâu. Giờ phút này, giả mạt xì ấy chia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nào dám phản bác mỏ dị cổ gõ rồ, tranh thủ thời gian phân phó gian lập tức liên lạc cảnh sát. Xin ý chia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ vị đại thúc này còn không tính quá hồ đồ. Rất nhanh, một cỗ tiếp một xe cảnh sát cấp tốc mở ra cao ốc, võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát đem cao ốc phong tỏa, tiến hành triệt để điều tra. Cao ốc xuất hiện án mạng tin tức lập tức lan truyền nhanh chóng, một đám người líu lo không ngừng nghị luận. Không thể không nói bắt quái xem náo nhiệt là không phân biên giới, chỉ trong chốc lát, trong cao ốc liền xuất hiện một đám xem náo nhiệt quần chúng, bắt đầu không chút kiêng kỵ tản lấy bắt quái tin tức, để chuyện này như là ôn dịch đồng dạng, nhanh chóng tại xung quanh địa khu lan tràn ra. Lúc này trong phòng, mở gù cảnh sát trưởng ôm chặt hai tay, nhìn chằm chằm xin ý chìa trong ngực ổ kỳ nọ dồ cổ, chính như lời ngươi nói, trở lại trong phòng lúc. Nam nhân này đã bị giết, đúng hay không là đúng thế? Ổ kỳ nọ dồ cổ đã bị dọa đến mất hồn mất vía, nàng gắt gao ôm lấy xin ý chìa eo, cẩn thận lúng túng gật đầu. Mở gù liếc qua bên cạnh mỏ dỉ cổ gọ dồ. Đến đây thám tử chính là hì hì mò gì cổ gọ rổ cười híp mắt nghiêm, ba cho mở gủ cảnh sát hành lễ, ta chính là mò gì cổ gọ rổ. Mở gủ cảnh sát trưởng mở gủ không kiên nhẫn quyệt miệng, trong lòng thầm nghĩ, người nào khó tìm, lệnh tuyển hắn cái này bất ước ra hỏa ôi, đi qua cùng cảnh sát trưởng cùng một chỗ phá án thời gian, thật là khiến người ta hoài niệm. A bên kia, mò gì cổ gọ rổ lúc này căn bản không biết mở gủ tâm tư, chính nói đến hưng phấn. Mở gủ không thể nhịn được nữa. Nói khẽ với mỏ dỉ cổ gõ rồ nói thầm, đu nở dê vờ ơ y a năm đó chính là nắm ngươi vị này bộ hạ phúc, bản án mới có thể càng đổi càng khó giải quyết. Xin nghỉ chia lao đệ, chuyện này liền nhờ ngươi. Mở gủ cảnh sát liếc qua mỏ dỉ cổ gõ rồ đằng sau, đem ánh mắt nhìn về phía một bên cựu đỏ xin nghỉ chia. Trước mắt cái này học sinh cấp 3 tháng tử, cái này làm bọn hắn cảnh sát chúa cứu thế là hắn duy nhất có thể lấy dựa vào nhân tuyển. Dù sao hắn nhưng là chưa từng một lần lĩnh giáo qua cái này học sinh cấp 3 phá án năng lực. Mở gù cảnh sát, người khách khí xin ý chia vẻ mặt ôn hòa đáp trả, nghe được mở gù cảnh sát gọi hắn cựu đỏ xin ý chia, ổ kỳ nọ rồ cổ dơ lên có chút tái nhợt khuôn mặt, khó có thể tin mà họ y, ngươi chính là cái kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử không sai, rồ cổ mị nữ, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể tìm cái thời gian khoảng cách gần tìm hiểu một chút. Nói xong, xin ý chia ôm ổ kỳ nọ rổ cổ tay phải lơ đãng tại nàng trên ngọn núi sờ soạng một cái. Người ổ kỳ nọ rổ cổ đỏ mặt nói không ra lời, nàng không biết vì cái gì nhìn thấy trước mắt cái này anh tuấn nam nhân, nàng biết cảm thấy tim đập rộn lên, nhìn xem hắn có chút mị hoặc ánh mắt, cùng trên mặt cái kia bôi cười xấu xa, để ổ kỳ nọ rổ cổ vừa mới tâm bình tĩnh lần nữa hiệu con sông loạn bắt đầu. Giờ phút này, mở gù cảnh sát nhìn xem mò gì cổ gõ rổ giống nhau tức hướng cười ngây ngô, trong lòng không khỏi giận dữ. Nghe nói cái này kém cỏi ra hỏa từ trước đằng sau làm thám tử, không muốn hắn còn có thể làm cho tới hôm nay, thật sự là thám tử ngành nghề bất hạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, mở gù cảm thấy phòng ở oi bức đến mức muốn mạng, hắn không khỏi đem cả vạt kéo nối lỏng, phàn nàn nói, phòng này thực sự nóng chết người, hơi ấm luôn luôn đều mở mạnh như vậy sao không nghe được. Mở gù cảnh sát tra hỏi. Có chút ngượng ngùng ổ kỳ nọ rổ cổ có chút sửng sốt một chút, ta nhớ rõ ràng lúc ra cửa, đem nguồn điện cắt đứt. Có đúng không cái này kỳ quái? Mở gủ không có hảo ý nhìn chằm chằm rổ cổ, hắn đã đem ổ kỳ nọ rổ cổ xếp vào người bị tình nghi nhân tuyển bên trong. Kỳ quái không chỉ điểm này, mở gủ cảnh sát trưởng xin ý chia bông ra gian cùng ổ kỳ nọ rổ cổ, xuất ra một cái kính lúp nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi bắt đầu phân tích lấy tình tiết vụ án, mặc dù không phải rất rõ ràng. Nhưng thi thể chung quanh thật có bị nước dính xỉ vết tích, mà lại xin ý chia đứng người lên, chỉ vào chung quanh bị động qua cái ghế, các ngươi nhìn cái ghế kia. Tại loạn như vậy trong phòng, vì sao chỉ có cái ghế kia là đứng đấy? Mở gủ trừng lớn mắt, quả nhiên, trong phòng không sai biệt lắm tất cả gia câu đều bị đẩy. Ngã xuống đất, chỉ có cái này một cái ghế hảo hảo mà đứng ở bên cạnh thi thể. Còn có, hơi ấm mở mạnh như vậy. Là muốn làm chúng ta mơ hồ tử vong thời gian đề cử. Không chờ một chút nếu là như vậy, không bằng đem thi thể ngâm mình ở trong nước, như thế càng hữu hiệu. Nghe xong xin ý chia suy luận, mở gủ cảnh sát nhẹ gật đầu, hắn đi đến pháp y ở bên người, hỏi, thế nào cha già chết vô ích, bởi vì sao nguyên nhân cái chết là do ở phần lưng vết đao bố trí, có thể là tại chỗ tử vong pháp y kiểm tra xong người chết vết thương đằng sau, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với mở gù cảnh sát nói ra. Đao là của nhà người sao? Mở gù cảnh sát quay người nhìn chằm chằm Shinichi chia bên người ổ kỳ nọ rồ cổ, từng bước một đi tới, phía trên kia có người vân tay, đương nhiên liền cảnh sát trưởng. Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi rổ cổ đứng tại ổ kỳ nọ rổ cổ phía sau giả mà xì chìa một hắc nghiêm mặt đi tới, lớn tiếng chất vấn. Ngươi là ai? Mở gù cảnh sát ánh mắt chuyển qua trên người hắn, mở miệng hỏi. Ta là rổ cổ người đại diện giả mà xì chìa, vậy các ngươi có biết hay không người chết hoa dung thất sắc? Ổ kỳ nọ rổ cổ một trận co rúm lại, có chút lui về sau một bước. Giả mà xì chìa cúi đầu, rất lâu mới lẩm bẩm, bởi vì quá sợ hãi. Cho nên không dám lên nhìn đằng trước bất kể như thế nào, các ngươi cũng phải tiến lên nhìn một chút. Mở gù cảnh sát vẫy tay, thúc giục hai người hướng về phía trước đi. Dạ mà xỉ chỉ cùng rổ cổ một trận nhìn nhau, cuối cùng lấy dũng khí đi lên trước gã hai người đồng thời lớn tiếng kêu sợ hãi, nhao nhao hai mặt nhìn nhau lui về sau đi. Vũng máu bên trong, thi thể con mắt phảng phất lóe lên, nhìn chằm chặp bọn hắn không buông không tha.